Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, tứ đại thiên thần sắc mặt lại phi thường khó coi. Bọn họ không nghĩ tới vương chí cùng tàng giới ma vương chênh lệch sẽ như vậy lớn. Vương chí liền cùng hắn một trận chiến tư cách đều không có. Dễ dàng liền bị tàng giới ma vương trấn áp. Cho tới nay vương gia đều đối với vương chí báo lấy hy vọng. Hy vọng hắn có thể cùng cửu giới mạnh nhất một đời tranh đấu. Đáng tiếc nguyện vọng này có chút quá mức. Vương chí căn bản cũng không có trình độ này. Vương chí chính là từ trên xuống dưới nhà họ vương yêu thích. Bảo vệ cho hắn cũng phi thường nghiêm mật. Tứ đại thiên thần vẫn cùng đi theo. Thậm chí đều có thể khuất thân trốn ở trong hư không túi. Vừa nãy vương chí liền chuẩn bị cùng tàng giới ma vương một trận chiến. Tứ đại thiên thần cũng không có nhúng tay. Nhưng là không nghĩ tới vương chí dĩ nhiên bị bại như vậy nhanh. Bất quá bốn người cũng là mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. May là đem tàng giới ma vương cho tìm tới. Chỉ cần có thể được nguyệt luân tinh thần bảo điện. Ở mở ra tinh thần học viện tàng bảo khố. Tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Giết hắn, vương chí đang gầm thét. Song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại liền chém xuống hắn. Ầm ầm, tứ phương thiên địa đều run. Bị bốn đạo thông thiên khí tức kinh sợ chia năm xẻ bảy. Đây là tứ đại thiên thần trực tiếp liền bạo phát. Căn bản không có cho đạo lăng thời gian phản ứng. Muốn chớp mắt chém giết hắn. Tàng giới ma vương, ngươi đường chết đến. Vương đồng quang ở giống to. Cụt tay mối thù, há có thể không báo. Hiện tại chính là thời cơ. Mặt khác tam đại thiên thần toàn lực phong tỏa thiên địa. Không gian gia cố từng tầng phong ấn. Để ngừa tăng cường ma vương đối với tinh chính lan truyền ra ngoài tin tức. Mà vương đồng quang toàn lực ứng phó. Toàn thể dâng trào ra khủng bố khí lưu. Giống như một tôn tinh không cự thú ở đây phát điên. Giơ bàn tay lên chụp vào đạo lăng. Một cái bàn tay lớn màu bạc che kín bầu trời. Đè ép mười mấy dặm non sông. Hướng về đạo lăng rơi xuống mà đi. Chùm sáng màu bạc trước tiên thân thể mà xuống, nhấn chìm tất cả, hư không đều xuất hiện đại tan vỡ, đánh ra hỗn độn quang, tình cảnh dọa người, đạo lăng cái bóng ở những này hỗn độn quang dưới có vẻ hơi nhỏ bé. Vương chí con mắt dị thường lạnh lẽo, tuy rằng vương đồng quang thiếu một cái cánh tay, nhưng là thiên thần tự thân xuất mã. Tuyệt không là hắn có thể chống lại. Chờ bắt được hắn, Nguyệt luôn lên cấp hàng đầu chí bảo. Đến thời điểm dung hợp Nhật Nguyệt Tinh Luân, mở ra tinh thần học viện thượng cổ kho báu. Vương chí trong mắt nhảy lên hưng phấn hỏa diễm. Hết thảy đều muốn tiếp cận. Nhưng là kết quả thường thường không là hắn tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Đã bị nhấn chìm cái bóng. Ầm ầm phun ra nuốt vào vỡ trời tinh lực, giống như một tôn thần ma ở đây sinh ra, khí thế ngập trời, cút ngay, đạo lăng ở giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, khí thế của hắn chớp mắt leo đến đỉnh đoan, màu vàng bảo thể cũng phun trào ra khủng bố chùm sáng, giống như một tôn hắc ám quân vương ở đây sinh ra. Đây là vĩnh hằng kim thân trong nháy mắt bạo phát. Hắn khí thôn sơn hà. Cả người sóng biển cuồn cuộn. Thanh thế hùng vĩ. Để tứ đại thiên thần toàn bộ đều khiếp sợ. Đây là cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể gánh vác được hỗn độn khí chấn áp. Hỗn độn khí chính là thần mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Liên lụy đến vũ trụ ảo diệu. Thần tử trong vũ trụ đánh cắp hỗn độn tu luyện, mà hoàng giả cùng thần chênh lệch, liền như đồng nhất cái tiểu thế giới cùng vũ trụ loại này chênh lệch. Rất khó đi so với, Vì lẽ đó Đạo Lăng cùng Tiểu Thánh Vương đã từng chém giết quá thần linh, gây nên rất lớn chấn động. Bởi vì loại này sức chiến đấu đã trái với giới tu luyện quy tắc. Nhưng là Vương Đồng Quang chính là thiên thần cảnh giới lâu năm cao thủ. Khoảng cách vĩnh hằng chân thần đều tương đối gần. Tuy rằng bị chém xuống một cái cánh tay tu hành chợt giảm xuống. Có thể ở thiên thần cảnh cũng là một cao thủ. Nhưng là hiện tại Vương Đồng Quang cô đọng hỗn độn khí. Lại bị Đạo Lăng cho chặn lại. Mà là dựa vào hắn bảo thể. Đạo Lăng bảo thể cho tứ đại thiên thần một loại cảm giác quái dị. Bởi vì cảm giác hắn thật giống là một cái tiểu vũ trụ ở đây thức tỉnh. Đây là cái gì? Nắm giữ thần cảnh cường giả uy năng a. Tình cảnh này để Vương Chí muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng còn ẩn giấu nhiều như vậy sức chiến đấu. Này có lẽ chính là thập giới chí tôn đại uy thế. Bên dưới đều là run rế. Hảo ngươi cái tàng giới ma vương. Thực sự là làm ta kinh hỉ. Dĩ nhiên nắm giữ tam chuyển kim thân đến tiếp sau pháp môn. Vương Đồng Quang lại là ở điên cuồng hét lên. Hắn nhìn ra rồi. Đây tuyệt đối là một môn thân thể thần công. Mà là chính là vô thượng thần công. Có thể so với đế cảnh thần tàng A. Cái gì? Tam chuyển kim thân đến tiếp sau pháp. Chẳng phải là vô lượng đại đế chuyển thừa. Vương Chí kinh hỉ như điên. Quát, nhanh nắm lấy hắn. Nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu là đổi làm trước đây Đạo Lăng tuyệt đối chống không. Ngừng thiên thần cường giả. Nhưng là hắn bước đầu tu thành vĩnh hằng kim thân. Tuy rằng có thể làm được, thế nhưng áp lực phi thường đáng sợ. Nếu không là khoảng thời gian này lấy bốn loại kỳ dược rèn luyện bảo thể, chịu đựng đại vũ trụ lực lượng một tia thần uy, hắn phỏng chừng Vương Đồng Quang có thể tiện tay chấn áp hắn. Cảnh giới rốt cuộc chênh lệch quá lớn, ngươi cho ta đem mệnh đem ra đi. Vương Đồng Quang ở cười to. Đạo Lăng càng mạnh hắn càng là kinh hỉ. Một khi bắt sống chắc chắn bắt sống một cái thần tàng. Hắn khủng bố trưởng lực cuồn cuộn. Bàn tay lớn màu bạc đè ép xuống. Muốn đem Đạo Lăng thân thể cho tiêu diệt đi. Cái này tên mõ già. Đạo Lăng hai con mắt mở to. Khí thế của hắn lại một lần nữa khủng bố xuống. Toàn bộ bảo thể trong nháy mắt dâng trào ra khủng bố chùm sáng. Tiên thiên chân cháo, tiên thiên động thiên tuy rằng chưa từng hoàn thiện. Thế nhưng tiên thiên chân cháo uy năng vẫn là không thể coi thường. Hiện tại hắn bảo thể lại một lần nữa đại biến. Từng tia từng sợi chùm sáng bao phủ hắn thể phách. Giống như một cái chân long ở đây vấn thế. Đạo Lăng bổ ngang mà lên. Giống như một cái đại phách treo, hỗn độn đều bị hắn cắt ra, điên cuồng va chạm hướng về chân áp xuống bàn tay lớn màu bạc. Cùng lúc đó, Đạo Lăng phần eo bàn nằm một cái thần huy óng ánh rễ cây. Thực tinh thảo đang toàn lực bạo phát, xúc động vô cùng vô tận lực lượng không gian, kể cả Đạo Lăng một lần xuất kích, ầm ầm ầm. Loại này va chạm mạnh để chu vi 40-50 dặm đều ở rì rào rung động. Quần sơn núi lớn chia 5 x 7. Cổ thụ nổ tung. Loạn diệp cuồng phi. Làm sao có khả năng? Vương Đồng Quang không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi. Hắn đánh ra một môn đại thần thông lại bị một đạo đáng sợ cái bóng cho xé ra một cái miệng lớn. Tàng giới ma vương làm sao có khả năng sẽ có như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Hắn nhưng là một tôn thiên thần A. Đạo Lăng đánh ra hai môn kinh thế thần thông. Ở thêm vào thực tinh thảo xúc động lực lượng không gian. Loại này trồng chất cực kỳ đáng sợ. Dẫn đến hắn thời gian ngắn ngủi bên trong nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu. Bất quá tuy rằng xé ra môn thần thông này. Thế nhưng đạo lăng khí tức cũng suy yếu xuống, toàn bộ thân thể rung động, lộ chân lông chảy ra huyết. Hắn không nhịn được cười khổ. Thiên thần cảnh cường giả chắc chắn sẽ không chính mình có thể chống đỡ. Chênh lệch quá khổng lồ, trừ phi thân thể thành thần mới có thể chống lại thiên thần cảnh cường giả. Tiểu súc sinh, ngươi chết đi cho ta. Vương Đồng Quang thẹn quá thành giận, hắn phi nhào tới, giơ lên nắm đấm giết hướng về trọng thương đạo lăng. Quả đấm của hắn khoảng cách khí tức suy yếu đạo lăng càng ngày càng gần. Vương Chí kích động sắc mặt đều đỏ lên, lập tức liền muốn thành tam đại thiên thần phong tỏa không gian, căn bản lan truyền không ra tin tức, rất nhanh sẽ có thể trấn áp tàng giới ma vương. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, trường y phần phật, hai con mắt lành lạnh, loạn phát tung bay, đối diện Vương Đồng Quang sát khí cuồn cuộn, quyền thế kinh thiên. Bất quá hắn càng đến gần đạo lăng, hắn càng là cảm giác đối phương khủng bố, trong cơ thể dĩ nhiên có một loại khủng bố kinh thiên tinh lực dũng hiện ra. Bát môn độn giáp, đạo lăng hai tay chớp mắt kết ấn. Cái này ấn kết thành một khắc, thiên địa ầm ầm, đáng sợ mật lực tuôn ra mà đến, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Sinh môn mở, đạo lăng khí tức ở tăng cường, thân thể lực lượng điên cuồng cuồn cuộn dâng lên. Khai môn mở, kết ra ấn quyết trong nháy mắt đại biến, một loại khủng bố thiên địa mật lực điên cuồng phun trào. Để đạo lăng khí tức tuôn ra thần ma giống như đáng sợ khí lưu. Hưu môn mở, tiếng thứ ba gầm thét tiếng hạ xuống chi khắc, vòm trời đều âm trầm lại, chỉ có một cái bóng dâng trào mà đứng. Thanh thế rung trời, tinh lực cuồn cuộn vọt lên vòm trời, diễn biến thành một cái tinh lực chân long. Cảnh môn mở, câu nói sau cùng hạ xuống chi khắc, đạo lăng thân thể đều đang rung động, trong cơ thể bạo phát khí lưu quá mức khủng bố, đều muốn đem hắn thể phách bị sụp ra, sợi tóc của hắn đều biến thành màu vàng, toàn thể cuồn cuộn ra một đạo vạn trượng huyết quang, kích nứt vòm trời, hết chương.